Cả hai vui vẻ ăn sáng, rồi Khiêm đưa Quỳnh về bệnh viện. Cô giục anh: "Thôi, anh cứ đi làm đi, em khỏe rồi. Hôm nay có mấy chị y tá ở đây nữa, em tự làm được cả mà." Khiêm nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh ngồi với em một lát nữa, khi nào đến giờ bệnh viện làm việc, anh sẽ tới tập đoàn. Nếu em được ra viện thì anh sẽ tới chở em về. Trưa mình đi ăn, có chịu không?" Vì làm xong xét nghiệm và thủ tục, chắc là cũng khoảng tầm 10 giờ đấy. Quỳnh nói: "Dạ, em đi taxi cũng được mà. Dành lại đi xe của bác sĩ Vương ạ?" Khiêm lắc đầu: "Không, lát nữa trợ lý sẽ qua đây chở anh tới tiệm hoa lấy xe. Bởi vì trưa nay mình sẽ tới nhà hàng trước, nên anh để xe cho anh Kem, còn đi tới đó chứ. Em cứ làm đầy đủ xét nghiệm đi, xong việc thì gọi cho anh được không?" Quỳnh ra dấu ok. Khiêm tham lam thơm lên má của cô: "Từ bây giờ không được bỏ bê bản thân nữa nghe chưa, có việc gì phải nói cho anh đấy." Quỳnh gật đầu: "Em biết rồi. Thật ra sau lần xem mắt, vì bị mẹ cứ nói từ mặt nên em cũng buồn, cảm giác không được bố mẹ coi trọng, cứ xem em như là con rối. Thế nên em không tha thiết gì ăn uống, không ngủ đủ giấc, nghỉ không đúng giờ, chỉ muốn lao vào làm việc thôi. Nên mới như vậy đấy. Từ bây giờ em sẽ lo lắng cho bản thân, bởi vì còn có anh mà." Khiêm vuốt vuốt mái tóc của cô: "Biết vậy là tốt rồi. Cuối tuần này anh cùng em về nhà bố mẹ vợ nha." Quỳnh lườm anh: "Vợ với con gì ở đây? Người ta mới đồng ý yêu có mấy tiếng đồng hồ thôi đấy." Khiêm đan tay mình vào tay của cô: "Kể, nếu em còn nói nữa thì sáng nay anh đưa em ra phường đăng ký kết hôn luôn bây giờ đấy." Quỳnh cười rũ rượi, không ngờ hạnh phúc lại đến với mình thật là bất ngờ và nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ khi đến một độ tuổi đủ sức chiến chắn, tình yêu của con người ta cũng khác với sự sốc nổi khi mới lớn. Họ sẽ hiểu nhau hơn, dễ dàng thông cảm với nhau hơn, để cùng yêu một cách mãnh liệt hơn. Khiêm ngồi chơi với Quỳnh một lúc rồi tới tập đoàn, sau khi các cô y tá vào đưa Quỳnh làm các xét nghiệm cần thiết. Chiều hôm đó, tại nhà hàng A, Dạ Quỳnh dĩ nhiên là đã được ra viện sau quyết định của bác sĩ Thiên Vương. Các chỉ số của cô đều bình thường. Trưa nay cô mặc một bộ váy cúp ngực bên trong, phía ngoài khoác một chiếc áo mỏng nhẹ. Trông Quỳnh vừa trẻ trung vừa dễ thương với bộ váy xẻ phía dưới, tôn lên dáng vóc rong ròng cao của cô. Dạ Khiêm đưa cô tới nhà hàng trước sớm một chút để chờ mọi người. Tới gần 11 giờ, Quỳnh thấy vợ chồng Bá Tùng và hai người đàn ông nữa cùng tới. Một trong số đó chính là Vương Thành, người mà cô nhầm là Gia Khiêm hôm đi xem mắt. Một lát sau nữa, cô thấy một người đàn ông trông khá điềm đạm. Người này Quỳnh từng gặp trong bữa tiệc của Hoàng gia. Hôm đó, Tú Uyên đã giới thiệu: "Đây là trợ lý của Chi Vát." Mọi người ngồi vào bàn, Gia Khiêm vừa cười vừa nói: "Anh Vương đang bận một chút nên xin đến muộn. Chúng ta trò chuyện một tí, chờ anh ấy đến nhỉ?" Ai nấy đều ok. Gia Khiêm lên tiếng: "Hôm nay chúng em mời mọi người dùng bữa cơm trưa để cảm ơn tất cả trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, tạo điều kiện cho em và Quỳnh gặp gỡ, tìm hiểu nhau." Điều kỳ lạ là hôm nay mấy anh chàng này có vẻ kiệm lời, ai cũng chỉ gật gật và mỉm cười nhẹ nhàng, khiến Gia Khiêm vừa thấy lạ, lại vừa cảm nhận những gì mình đang nói trở nên chỉnh trọng. Anh quay sang Quỳnh: "Để anh giới thiệu với em nhé. Vợ chồng anh Bơ chị Uyên thì em biết rồi. Còn đây là anh Vương Thành, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, người mà em đã nhầm lẫn với anh hôm xem mắt. Anh Thành là con của chú Vương Thăng và cô Tường Vi, bạn thân của bố Long. Còn kia là Sonic, tên thật là Gia Bảo, con trai của chú Lê Minh và cô Tuệ Lâm. Bảo là tổng giám đốc của công ty New, cũng thuộc tập đoàn Hoàng gia. Công ty này được ông nội Hoàng Thông lập riêng cho chú Lê Minh vì những đóng góp của chú cho Hoàng gia. Nay do Gia Bảo phụ trách. Đây cũng là công ty cũ của anh Trần Kim. Bây giờ anh ấy là trợ lý của anh. Chính chú Minh đã cử anh Kim đến giúp đỡ anh trong những ngày đầu mới về cho tới hôm nay luôn. Toàn là tuổi trẻ tài cao cả." Quỳnh chào lần lượt từng người. Thật sự cô rất khâm phục họ. Mặc dù tất cả những chàng trai này đều có sự hỗ trợ và có nền tảng từ đời bố mẹ, nhưng điều quan trọng là họ đã tiếp bước thế hệ trước, chèo lái con thuyền kinh doanh lên những nấc thang mới. Gia Khiêm giới thiệu xong một lượt thì nghe Bá Tùng nói: Rồi, mà giới thiệu khá đầy đủ. Giờ em giới thiệu với người ngồi cạnh em xem nào. Khiêm bật cười. Dạ, đây là Dạ Quỳnh, chủ tiệm Hoa Quỳnh, rất nổi tiếng ở thành phố C, và là vợ sắp cưới của em. Quỳnh liếc ra Khiêm. Anh này hay ghê. Em giới thiệu người yêu là được rồi. Cô cũng quay lại với những người trước mặt và nói. Thực ra em nghĩ mọi người ở đây đều biết em trong công việc hàng ngày. Nhưng hôm nay em đến đây lại với tư cách là người yêu của anh Khiêm, thế nên có chút hơi lạ lẫm mà. Tú Uyên tủm tỉm. Ờ, lạ là đúng rồi. Từ bây giờ xưng hô sao cho phải phép. Trên nay phải gọi Tú Uyên này là chị nha Quỳnh. Dạ Quỳnh thiếu nước lao vào, nhéo cho Tú Uyên một cái. Cô liếc Uyên. Con nhỏ này, được cái đó là nhanh thôi. Uyên phụng phịu nhìn sang Tùng. Chồng, anh xem này, vợ chưa cưới của Chi Vát gọi em là con nhỏ, thật là thiếu tôn trọng quá. Bá Tùng nhìn vợ đầy cưng chiều. Thôi, để Quỳnh quen từ từ chứ. Trước đây em chả gọi bé bắp là chị mãi còn gì. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Thiên Vương bước vào. Xin lỗi mọi người nha, tôi bận phẫu thuật mới xong. Trưa nay cũng chỉ ngồi được với anh em khoảng 30 phút, rồi lại về bệnh viện, chuẩn bị cho ca phẫu thuật chiều nay. Vương Thành nói, bác sĩ đã bỏ lỡ màn chào hỏi ấn tượng rồi. Vương cười, sáng nay chào rồi, anh cũng không uống đâu nhé. Buổi chiều phải phẫu thuật mà. Đồ ăn được đưa lên, Gia Khiêm nói một lần nữa lời cảm ơn tới tổ tư vấn. Bác sĩ Kem thong thả nói, cậu xem thế nào chứ, anh em hết lòng, phụ huynh hết sức. Một bác sĩ như tôi còn bất chấp cả lương tâm để khịa thêm bệnh cho Quỳnh nằm viện, không biết ơn mới lạ. Quỳnh trố mắt. Hả? Là sao à anh? Bá Tùng bật cười. Tức là đáng lẽ ra chưa hôm qua em đã có thể về sau khi hạ sốt, nhưng anh Kim thì dốc lòng thay mặt Gia Khiêm ở tập đoàn, anh Kem thì dốc sức đúng với danh hiệu bác sĩ nhân dân, vẽ thêm việc cho em nằm lại bệnh viện, tất cả để tạo điều kiện cho nó tán đổ em đấy. Rồi bơ quay sang Chi Vát. Nhưng tôi nói cho cậu biết, chúng tôi chỉ giúp cậu có được người yêu xứng đáng. Tuy nhiên, nếu cậu đối xử không đàng hoàng thì chỉ Quỳnh hô một tiếng thôi, chúng tôi sẽ xử cậu. Vì anh em chúng tôi bênh vực những người phụ nữ chân chính. Gia Khiêm nói với Quỳnh, em thấy chưa, đến bạn bè anh em của anh còn bênh em. Nếu bố mẹ dọa thêm một câu nữa, Thanh còn không biết thế nào. Vừa nói tới đó, điện thoại của anh sáng lên, báo tin nhắn đến là bác sĩ Bảo Long. Con trai nhận mệnh lệnh, nội trong tối nay con phải đưa con dâu của bố mẹ về ăn cơm. Nếu không con xác định đêm nay ra về hè bắt muỗi nhé. Chào con. Gia Khiêm đọc xong tin nhắn đó thì nghẹt mặt ra. Cái gì vậy trời? Có cái kiểu ra mệnh lệnh kỳ cục như vậy? Đã vậy nó lại xuất hiện ngay sau lời anh nói nữa chứ. Thế anh thần mặt ra, Dạ Quỳnh tò mò. Anh Gia Khiêm, sao thế? Có chuyện gì ư? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Gia Khiêm. Anh ngả người ra ghế và nói, phụ huynh nhắn tin bảo tối nay anh không đưa em về nhà ăn tối thì sẽ bị đuổi ra ngoài đường bắt muỗi. Dĩ nhiên là bất kể trời mưa hay không, và anh chỉ có thể ở vỉa hè bắt muỗi, chứ cũng không có cái chuyện ra khách sạn ngủ đâu đấy. Quỳnh cau mày, anh nói cái gì mà ghê thế? Khiêm liếc Quỳnh, lại chả không à, luật quân sự mà. Dù bố là bác sĩ, nhưng bố còn nghiêm hơn cả quân nhân cơ. Mọi người cười ồ lên. Bá Tùng tủm tỉm. Dượng Long thật là biết cách nhắn tin đúng lúc, đang lo phụ huynh dọa là có người dọa ngay. Quỳnh đan tay vào nhau, sao vội thế nhỉ? Tú Uyên cười, trời ạ, không phải lo đâu. Lúc về ra mắt gia đình anh Bơ, bố mẹ nhìn chị như người trên trời rơi xuống, kiểu ngạc nhiên cực, làm chị phát hoảng ấy. Cuối cùng bố Trọng nói một câu xanh dờn, rằng bố mẹ quá sửng sốt, bởi vì không ngờ anh Tùng cua được chị. Nhà dì Dượng cũng vậy, thoải mái lắm, yên tâm đi. Quỳnh liếc Uyên, được lên chức chị nên vui nhỉ, nói trơn tru ghê. Tú Uyên bật cười, vênh mặt lên. Tùy bà chủ thôi, nếu bà chủ muốn làm dâu nhà họ Hoàng, trở thành bà chủ tịch của Hoàng gia, thì phải gọi Tú Uyên này một tiếng chị, gọi thật là nhẹ nhàng tình cảm. Còn nếu thấy khó gọi hay không muốn gọi thì bà chủ biết rồi đấy. Tùng quay sang day day mũi vợ. Bắt nạt là nghề của em hả vợ? Em bắt nạt anh là đủ rồi nha. Quỳnh không nghĩ đến một lúc mình lại được vui vẻ trong sự cưng chiều của Gia Khiêm cùng những người bạn, những người trong gia đình của anh ấy như vậy. Một sự sắp đặt lại trở thành phước phận của cô, thế nên Quỳnh vui vẻ hòa nhập. Vâng, vì tôi lỡ yêu rồi nên sẽ gọi chị. Thế đã vừa lòng bà chủ tịch chưa? Tú Uyên gật đầu. Có thành ý, Duyệt. Gia Khiêm quay sang Uyên. À, hôm qua chị Uyên đi khám thai ổn cả chứ? Em bận quá nên quên hỏi. Uyên nói. Ổn cả, con anh Tùng nhà em ngoan lắm. Cô vừa nói vừa liếc sang chồng cười cười. Vị chủ tịch nổi tiếng cưng chiều vợ kia cũng đặt tay lên bụng của vợ. Đúng rồi con nhỉ? Vương Thành nói. Kể ra mình cũng to miệng tư vấn này nọ, chứ giờ nhìn hai đôi này cũng ngứa mắt đấy. Chắc là mấy anh em tôi phải lo kiếm vợ thôi, nếu không lại bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà. Bữa ăn rôm rả diễn ra, Quỳnh được Gia Khiêm chăm lắm, ép ăn liên tục. Cô cũng giục anh ăn rồi hỏi. Chiều anh đến tập đoàn phải không? Vậy mấy giờ thì anh về nhà? Để em hỏi nhân viên xem hôm nay hoa tulip xanh có về cửa hàng không. Em bảo mấy đứa đưa qua bên này, em sẽ cắm giỏ hoa tặng cô Thư. Gia Khiêm nhíu mày. Cô Thư nào? Con dâu kiểu gì mà gọi mẹ chồng là cô? Chiều anh và anh Kim ra công trường xem tiến độ làm việc, chắc khoảng 5 giờ là xong thôi. Quỳnh tỏ ra hơi lo lắng. Ra công trường còn xa không? Ở đó toàn vật liệu xây dựng, đúng không anh? Trần Kim bật cười. Sếp bà cứ yên tâm đi, có tôi đi cùng với chủ tịch, chẳng có việc gì xảy ra đâu. Chủ tịch tới đó chủ yếu xem tiến độ công việc và việc cung cấp vật liệu có gì bất thường không thôi. Sonic méo mặt. Anh Thành nói đúng, nhìn họ quan tâm nhau mà tủi thân quá. Vương Thành cười. Thì đấy, anh em mình cũng phải kiếm người lo lắng thôi. Gia Khiêm vuốt tóc của Quỳnh. Không có gì phải lo đâu, anh phải ra đó để động viên mọi người chứ. Trước giờ anh vẫn đi suốt mà. 5 giờ anh ghé qua tiệm hoa, em cũng nghỉ ngơi đi đã, vài hôm nữa cho khỏe lại. Quỳnh nói. Dạ, vì bây giờ cũng chuẩn bị buổi chiều rồi nên hôm nay em kiểm tra lại sổ sách trong 2 ngày vừa rồi một chút, mai mới mở lại trở lại. Em khỏe rồi mà, nãy anh Vương chả bảo là anh ấy chỉ khịa thêm việc cho em nằm viện thôi còn gì. Mọi người cười vui vẻ, nói chuyện thêm một lát nữa rồi ai nấy đi công việc của mình. Gia Khiêm nói Kim về nghỉ trưa một chút, 2 giờ sẽ có mặt ở tập đoàn để cùng đi ra công trường, còn anh chở Quỳnh về tiệm hoa. Hôm qua tới giờ mới về, mở cửa ra, cô nói. Đi có một hôm mà nhớ nơi này quá. Gia Khiêm cầm theo một giỏ trái cây đặt lên bàn. Hôm nay em nghỉ ngơi đi nhé, nhớ là chưa có làm việc đâu đấy. Quỳnh nhìn giỏ trái cây và nói. Ơ, anh mua bao giờ vậy? Gia Khiêm ngồi xuống vừa gọt trái cây vừa nói. Anh mua lúc trưa, trên đường tới đón em, ngồi xuống đây đã. Quỳnh ngồi cạnh anh. Để em làm cho. Khiêm lắc đầu. Không, để anh làm. Lát nữa ăn xong thì nghỉ trưa nghe không? Quỳnh gật đầu. Cô vào rửa tay và thay một bộ váy đơn giản hơn, vì hôm qua tới giờ hoa vẫn về ở các cửa hàng nhỏ chứ không về đây. Bởi vì Tú Uyên đã nhắn vào nhóm của shop về việc Quỳnh nhập viện, thế nên chiều nay cô chỉ làm việc trên máy tính. Bước ra khỏi nhà tắm, cô đã thấy Gia Khiêm bày ra một đĩa trái cây trên bàn. Quỳnh ngồi ăn ngon lành trong khi Gia Khiêm vào rửa tay. Thấy anh bước ra, cô nói. Giờ anh về nhà, vì 2 giờ mới đến tập đoàn mà. Khiêm cười nhìn cô đầy yêu thương. Không, anh ở đây với em chứ. Quỳnh lườm anh. Em khỏe rồi mà, không phải ngồi canh nữa đâu. Anh cứ về nghỉ ngơi đi. Khiêm nói. Em không cho anh nghỉ lại hả? Thế không nhớ anh sao? Đổ hâm, nhớ chứ. Nãy giờ ngồi trên xe, nghĩ tới cảnh anh về, cô nhớ rồi. Nhưng anh còn có công việc, cô đâu thể giữ anh mãi bên mình. Quỳnh cúi mặt. Nhớ mà, nhanh phải làm việc chứ, em bắt anh ở cạnh em mãi đâu được đâu. Khiêm đút cho cô một miếng táo rồi nói. Anh thu xếp được, ăn đi rồi anh ôm em ngủ, lát nữa anh đi. Quỳnh ngả đầu vào vai của anh. Anh làm như vậy em dễ bị nghiện lắm. Khiêm cau mày. Nghiện cái gì? Quỳnh liếc anh. Nghiện anh chứ nghiện gì. Gia Khiêm búng mũi của cô, lại nịnh. Cứ nghiện đi, anh đỡ mất công giữ. Khiêm chờ Quỳnh ăn xong, tự dọn đĩa rồi giục cô lên nằm. Anh nằm xuống cạnh cô, đặt đầu cô gối lên tay của mình rồi nói. Em nghỉ đi kẻo mệt. Lần này Quỳnh không quay lưng cho Khiêm nữa mà thoải mái áp mặt vào ngực của anh và ngủ ngon lành. Hơn một giờ chiều, Gia Khiêm nhẹ nhàng đặt đầu Quỳnh lên gối rồi rút tay anh ra. Thế nhưng cô người yêu của anh lại kéo ngang bụng anh sát lại. Anh mỉm cười, Quỳnh ngủ như một con mèo, đáng yêu kinh khủng khiếp. Khiêm với lấy chiếc gối trên đầu của mình, chèn vào để Quỳnh ôm. Nào ngờ cô nhíu mày, rồi mắt nhắm mắt mở. Gối sao bằng người được, mà thay thế hả chủ tịch? Anh bật cười thú vị, rồi nhá nhẹ lên môi của cô. Chất giọng khàn khàn vang lên bên tai cô. Đừng quyến rũ anh, em chả cần làm gì, chả cần nói gì, cũng đủ làm anh mê mệt. Ngủ thêm đi, anh đi làm cái đã. Quỳnh ôm chặt gối của Gia Khiêm rồi gật đầu, nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói. À, có hai chìa khóa cửa để ở tủ đầu giường, anh cầm một cái nhé. Còn chìa khóa cửa cuốn nữa, anh cũng cầm một cái luôn, lỡ em quên. Tính em đoảng nên làm nhiều cái lắm. Khiêm day day mũi của cô. Đừng quên anh là được. Quỳnh chun mũi lên. Ngu gì mà quên chứ. Những gì Quỳnh nói khiến Khiêm hiểu cô rất tin tưởng anh, chứ không chỉ mỗi việc cô hay quên đồ. Anh vui vẻ vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, rồi theo lời Quỳnh cầm hai chìa khóa trong và ngoài cửa tiệm cô và rời đi. Khi anh và Trần Kim tới công trường, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Vì đây là một công trình lớn nên bên thi công đã tuyển thêm một số lượng công nhân lớn để đảm bảo mọi việc diễn ra chỉn chu, suôn sẻ và không có sai sót trong bất kỳ khâu nào. Tiến độ thi công cần được đảm bảo. Ngay cả việc cử người trực tiếp phụ trách công trình cũng được Trần Kim tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong bộ đồ bảo hộ, Gia Khiêm cùng Trần Kim đi khảo sát từng hạng mục, động viên nhân công làm việc. Dù những người lao động ở đây có người mới chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt anh. Đang cảm thấy hài lòng với tiến độ công việc, bỗng Gia Khiêm để ý có một người công nhân đang đứng ở một góc khuất nghe điện thoại. Quy định của công trường là công nhân không được lơ là công việc, chỉ được nghe điện thoại trong trường hợp quan trọng, việc gấp của gia đình hoặc cấp trên. Người này vừa nghe lại vừa ngó trước ngó sau, có vẻ như sợ bị phát hiện. Trần Kim định lại nhắc nhở thì Gia Khiêm ngăn lại và nói nhỏ. Bình tĩnh, có thể anh ấy có việc gấp của gia đình, để tôi. Khiêm từ từ tiến lại, đứng phía sau lưng. Khiêm thấy người công nhân đó đang nói chuyện với vợ. Vợ, anh nghe đây, anh đang làm việc. Hôm nay chắc anh sẽ về sớm hơn đấy. Rồi anh ta dừng lại ngay bên kia nói gì đấy và tiếp tục nói tiếp. Anh biết rồi, hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng mình. Anh luôn cảm ơn em vì đã cùng anh sống trong nghèo khổ. Hôm nay chắc chắn anh sẽ về sớm một hôm để cùng em ăn cơm. Anh sẽ có quà tặng cho em nữa, yên tâm nhé. Anh mới được nhận vào làm một công trình lớn lắm, lương cao hơn một chút sẽ đỡ cực cho em hơn. Anh dừng lại một chút, chờ người bên kia nói rồi nói nhanh. Ừ, chờ anh nhé. Bây giờ anh phải vào làm việc đây. Chăm chỉ làm thì họ mới thuê mình lâu dài. Yêu vợ. Tắt máy rồi, Khiêm thấy anh móc từ trong túi áo tắm ra một nắm tiền lẻ, chỉ có vài tờ 50.000. Người công nhân chợt thở dài. Khiêm đoán là anh ấy đang tính tiền mua quà cho vợ. Khiêm tiến lại, khẽ hắng giọng. Người công nhân vội quay lại. Anh ta không biết Khiêm là chủ tịch tập đoàn, bởi vì lúc này anh đang mặc bộ đồ bảo hộ. Nhưng nhìn dáng dấp và khuôn mặt của Khiêm, người đó vẫn đoán anh không phải là người tầm thường, chắc là quản lý hay gì đó. Anh ta lắp bắp. Tôi xin lỗi, tôi có một chút việc gia đình nên nghe máy một lúc, tôi sẽ tiếp tục làm việc ngay đây. Khiêm biết người này sợ bị kỷ luật, anh nói. Không sao, việc gấp thì phải nghe máy chứ. Tôi xin lỗi vì đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh. Tôi có thể nói quản lý cho anh về sớm một chút để mua quà cho vợ. Sợ rằng cho về là sẽ về luôn, nên anh chàng kia hốt hoảng. Không, không cần đâu ạ. Lúc này Trần Kim tiến lại. Chủ tịch, có việc gì sao? Người công nhân bỗng tái mặt. Chủ tịch ư? Tôi xin lỗi anh, đừng đuổi tôi rất cần công việc này. Gia Khiêm lắc đầu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đuổi anh đâu. Tôi có thể hỏi là anh có đủ tiền mua quà cho vợ không? Người công nhân đó đan hai tay vào nhau. Khiêm còn có cảm giác bàn tay của anh ấy run rẩy nữa. À, tôi nghĩ chắc là đủ. Bởi vì vợ tôi thích hoa hồng nên tôi định mua cho cô ấy một bó hoa tặng vợ. Khiêm ả lên một tiếng rồi nói. Tôi có một người bạn, Tiệm hoa của cô ấy đang có chương trình khuyến mại. Nếu anh là khách hàng thứ 100 trong ngày hôm nay thì chỉ cần 10.000 đồng đã có thể mua một bó hoa to đẹp tùy ý anh. Anh thử qua đó đi, biết đâu ngày kỷ niệm anh lại gặp may. Ánh mắt người đàn ông sáng rỡ lên rồi lại cụp xuống. Cuộc sống của tôi chưa may mắn bao giờ, trừ việc lấy vợ. Gia Khiêm cười, đặt tay lên vai của người đó. Anh cứ tin tôi, thử một lần nữa, biết đâu vận may sẽ tới. Theo tôi khoảng 4 giờ 30 phút, anh qua đó sẽ kịp đấy. Bởi vì lúc trưa, hình như đã tới người thứ 70 rồi. Nhớ là tiệm hoa Quỳnh ở đường X nhé. Tôi sẽ cho anh về sớm để thử vận may. Người đó cúi đầu lia lịa. Chủ tịch, thực sự cảm ơn anh, cảm ơn anh. Người công nhân đi rồi, Gia Khiêm rút điện thoại ra và bấm một dãy số quen thuộc. Dãy số anh đã lưu 2 tiếng vợ yêu từ cái đêm cô say ở quán bar vẫn chưa thay đổi. Quỳnh đang xem các mẫu hoa mới, thấy cuộc gọi của Gia Khiêm thì mỉm cười và cầm điện thoại lên. Em nghe đây ạ, có chuyện gì sao anh? Gia Khiêm bật cười. Có chuyện anh mới được gọi cho người yêu sao? Quỳnh lắc đầu. Không phải, bởi vì em đang nghĩ anh ở công trường bận rộn nên chắc là có chuyện gì mới gọi cho em chứ. Khiêm gật đầu. Thông minh đấy. Anh muốn hỏi người yêu là hôm nay cửa hàng em có hoa hồng vàng không? Quỳnh cười. Hoa hồng các màu thì luôn có anh ạ. Vì đó là hoa hồng quốc dân mà anh. Anh cần hoa hồng vàng để làm gì? Gia Khiêm nhìn người công nhân lúc nãy đang say sưa làm việc. Anh tưởng em sẽ hỏi anh là mua hoa hồng vàng tặng cô nào chứ? Quỳnh cười giòn tan. Vậy để em đổi câu trả lời cho anh hài lòng nhỉ? Khiêm kể qua cho cô nghe câu chuyện và ý định của mình. Quỳnh nghe xong thì vui vẻ nói. Em hiểu rồi, lát nữa cứ nói anh ấy qua đây nhé. Em sẽ bảo nhân viên đưa mấy chậu hoa khác nữa sang bên này cho ra dáng tiệm có chương trình khuyến mại. Khiêm gật đầu. Cảm ơn em. Tiền hoa lát nữa anh sẽ đưa thẻ lương của anh cho em. Em quẹt thẻ rồi em giữ thẻ luôn nha. Quỳnh cười tươi. Không cần đâu, xem như là quà em tặng họ. Còn anh ấy à, em chỉ giữ trái tim của anh thôi, không giữ tiền đâu. Anh lấy thân mà trả nợ đi. Giọng của Gia Khiêm lém lỉnh. Nhớ nhá, lấy thân trả nợ đấy. Quỳnh đỏ mặt nói. Thôi không nói nữa, để em gọi nhân viên nhé. Gia Khiêm biết cô ngượng nên cũng chào cô. Em làm việc đi, yêu em nhiều. Trần Kim nãy giờ đứng sau lưng Khiêm liền lên tiếng. Vấn đề chỉ đơn giản, nói vài câu là xong. Mà mấy người đang yêu, họ nghĩ ra lắm chữ để nói thế không biết. Gia Khiêm phì cười. Chứ trước đây anh không như thế chắc. Vinh, người phụ trách công trình đứng đó cũng cười theo. Anh Kim nói vậy đó sếp, chứ trước đây mổ mép anh ấy còn hơn thế nữa cơ. Cả ba người tiếp tục đi xem xét. Khi ngang qua người công nhân ban nãy, Gia Khiêm hỏi. Anh tên gì? Người đó cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Dạ tôi tên là Hiệp. Lúc nãy Khiêm có nghe Vinh kể qua về Hiệp. Từ một đứa trẻ mồ côi, Hiệp lớn lên đi làm thuê mướn khắp nơi, rồi gặp và yêu cô gái chính là vợ anh bây giờ. Hiệp đã từng nghĩ sẽ chẳng yêu ai và cưới một người nghèo như mình, nên anh cảm thấy mình may mắn khi cưới được một cô vợ tốt như thế. Gia Khiêm thực sự cảm kích. Anh muốn trò chuyện với người công nhân ấy một chút. Anh rút ra 2 tờ 500 ngàn đưa cho Hiệp. Lát nữa anh mua hoa xong thì mua thêm ít đồ ăn ngon ngon để về ăn cùng với vợ nhé. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới nên làm chỉn chu một chút. Hiệp xua tay lắc đầu. Không đâu ạ, chủ tịch bày cho tôi một chỗ mua hoa là tốt lắm rồi. Nếu không phải là người thứ 100 tôi cũng sẽ mua mấy bông hồng vàng tặng vợ. Còn tiền thì tôi không dám nhận đâu. Khiêm cười rồi rúi tiền vào tay của Hiệp. Anh cứ cầm đi, xem như đây là quà tôi tặng vợ chồng anh. Bởi vì tôi bận không có thời gian đi mua mà. Thà là tôi không biết, chứ biết một dịp kỷ niệm đặc biệt thế này, tôi tặng quà là chuyện bình thường, có gì đâu mà ngại. Người công nhân tần ngần nhìn Gia Khiêm, vừa ngạc nhiên lại vừa cảm phục. Chủ tịch, tôi cảm ơn anh, tôi biết ơn anh nhiều lắm. Khiêm vỗ vai người đó. Cố gắng nhé, phải thật hạnh phúc đấy. Phải biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Anh nói rồi tiếp tục đi. Cách một quãng xa, Vinh hỏi anh. Chủ tịch, em không sợ lòng tốt của anh dễ bị lợi dụng ư? Khiêm bật cười. Thứ nhất, nếu anh ta hiểu được những gì tôi làm thì sẽ tận tụy hơn với hoàng gia. Tôi nghĩ cách đơn giản nhất để có được sự chân thành, nhiệt huyết cống hiến chính là tôn trọng người lao động. Thứ hai, nếu như anh ấy phản bội tôi thì tôi nghĩ từng đó tiền để hiểu lòng người không phải là cái giá quá đắt. Vinh gật đầu, lòng dâng lên niềm cảm phục tài trí và cả tâm hồn của Gia Khiêm. Lâu nay nhiều người nói Gia Khiêm còn quá trẻ, liệu anh có đủ sức gánh vác hoàng gia hay không? Tuy nhiên đến giờ phút này, không ai có thể phủ nhận được tài và cả cái tâm của người chủ tịch trẻ tuổi ấy. Hơn 4 giờ 30 phút chiều, tại tiệm Hoa Quỳnh, một người đàn ông đi chiếc xe máy cũ, mặc một bộ đồ lao động, đứng ngó nghiêng trước cửa tiệm. Anh ấy cứ tần ngần, định bước vào rồi lại thôi. Một lúc sau anh quyết định đi vào, thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi cắm hoa. Anh hỏi: "Xin lỗi cô, cho tôi hỏi đây có phải là tiệm Hoa Quỳnh không ạ?" Dạ Quỳnh ngẩng đầu lên, cô đoán đây là người mà Gia Khiêm nhắc tới, thế nên cô gật đầu: "Vâng ạ, anh tới xem hoa à?" Người đàn ông có vẻ lúng túng nhìn quanh, định nói gì đó rồi lại thôi. Quỳnh mở lời: "Anh muốn mua hoa gì ạ?" Người đó nói: "Cô cho tôi hỏi, nhưng nếu không phải thì cô bỏ qua nhé, vì tôi cũng chỉ được người ta nói lại, nên nghe thôi." Nhận được cái gật đầu của Quỳnh, người ấy lên tiếng: "Tôi nghe nói cửa tiệm của cô đang có chương trình khuyến mại, phải không ạ?" Quỳnh đã biết đoán đúng là người đó rồi, cô xác nhận: "Vâng ạ, nếu là khách hàng thứ 100 trong ngày thì sẽ mua một bó hoa bất kỳ vừa ý chỉ với 10.000 đồng. Người đàn ông ấy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Vậy sao? Vì tôi không thấy trao biển khuyến mại nên..." Quỳnh nhẹ nhàng, cô đoán trước được câu hỏi này. "Vâng ạ, còn tôi có treo biển vào 2 ngày trước, và chúng tôi cũng quyết định ngày hôm nay là ngày cuối cùng, sẽ cất biển đi để xem khách hàng nào còn nhớ chúng tôi không. Nào ngờ mọi người vẫn nhớ." Người đàn ông lại bối rối: "Vậy cô cho tôi hỏi, tôi là người thứ mấy trong ngày hôm nay tới mua hoa?" Quỳnh giả vờ kiểm tra máy tính rồi mừng rỡ: "Ồ, chúc mừng anh là khách hàng thứ 100 của ngày hôm nay. Tuyệt vời quá. Anh muốn chọn loài hoa nào, anh cứ chọn tùy ý nhé, chỉ với giá 10.000 đồng thôi ạ." Hiệp vui hơn Tết, hai tay cứ xoa vào nhau. "Vậy sao chị? Thế là người đó nói đúng rồi. Cuối cùng tôi cũng gặp may mắn. Tôi là Hiệp, tôi muốn mua hoa hồng vàng." Quỳnh biết ngay mà, chính là cái tên lúc nãy Gia Khiêm đã nhắn cho cô. Quỳnh nói: "Tôi sẽ ghi lại và đăng tin chúc mừng trên Facebook của shop. Lát nữa anh cho tôi chụp tấm hình nhé. Bây giờ anh chọn hoa đi, cứ chọn lẵn nào thật đẹp vào." Hiểu vui vẻ và chọn một giỏ hoa vừa phải. Có vẻ như anh ấy sợ chọn lẵng to quá, người ta sẽ trách mình tham lam hay sao đó, nên chỉ chọn giỏ vừa thôi. Quỳnh nói: "Anh đã ưng ý với giỏ hoa này chưa? Sao anh không chọn lẵng to hơn?" Hiệp cười hiền lành: "Thôi, thế này là được rồi. Phòng trọ của vợ chồng tôi cũng nhỏ, để lãng hoa to vào không hợp lý cho lắm. Hoa đẹp lại được khuyến mãi, có 10.000 thôi. Lấy lãng to tôi cứ cảm thấy..." Quỳnh cười trước vẻ chân thật đó: "Anh cứ chọn thoải mái mà." Nhưng Hiệp vẫn nhất quyết lấy giỏ hoa đó. Quỳnh xin anh chụp một tấm hình cũng giỏ hoa, dĩ nhiên không phải là khoe người trúng thưởng, mà để lưu lại một việc làm có ý nghĩa. Ánh mắt chứa chan hạnh phúc của Hiệp khi cầm giỏ hoa khiến Quỳnh cũng cảm nhận lòng mình ấm áp lạ thường. Hiệp đi rồi, Quỳnh đăng bức ảnh đó lên trang của shop cùng một status, một vị khách đặc biệt cùng một giỏ hoa đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Chúc anh chị mãi hạnh phúc. Người thả tim và bình luận đầu tiên chính là Hoàng Gia Khiêm: "Yêu người đặc biệt của anh." Dĩ nhiên là cái câu thả thính ấy còn chấn động hơn cả tấm hình kia, bởi vì Hoàng Gia Khiêm công khai chuỗi ngày nghiêm túc bắt đầu. Anh chỉ chụp hai bàn tay đan vào nhau. Còn giờ đây, câu bình luận kia chẳng khác gì anh công khai người đó là Võ Dạ Quỳnh. Vì vậy, thay vì chúc mừng người trong ảnh, dân mạng lại quay qua dần dần chúc mừng người đăng tin và người bình luận đầu tiên. 5 giờ 15 phút chiều, Gia Khiêm có mặt ở tiệm hoa. Quỳnh cũng vừa cắm xong giỏ hoa tulip xanh rất đẹp. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô đang hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng. "Chà, người yêu của anh giỏi ghê, khéo tay quá." Quỳnh ngẩng lên: "Anh về rồi à, có mệt không? Ban nãy vào phá cái status của người ta đấy." Gia Khiêm ngồi xuống cạnh cô, cúi người thơm lên trán của Quỳnh. Anh muốn cho cả thế giới biết, tránh trường hợp vợ bị người ta thả thính, tán tỉnh. Em xong chưa? Quỳnh cười. Nhưng mà em không muốn nổi tiếng đâu. Một mình anh nổi tiếng đã mệt lắm rồi. Em xong rồi. Anh chờ em sửa soạn một chút nhé. Khiêm bước vào trong rửa tay rồi nói. À, lát qua nhà anh một chút. Anh tắm rửa thay đồ rồi mình qua nhà bố mẹ. Quỳnh hỏi. Sao anh không tắm rồi lại sang đây đón em? Đã muộn đâu. Khiêm cười. Vì người ta nhớ dạ Quỳnh mà. Em chuẩn bị đi. Anh thì nhanh lắm. Dạ Quỳnh thực sự đã sửa soạn váy áo từ chiều, cũng đã tắm rửa xong xuôi, chỉ chờ mặc đồ, trang điểm nhẹ nhàng là được. Cô sửa soạn khoảng 20 phút rồi vui vẻ cùng anh về nhà riêng của Hoàng Sa Khiêm. Hôm nay Vũ Năm cũng sang nhà bác sĩ Long, nên trong nhà chỉ còn mỗi anh. Lần thứ hai đến đây, nhưng với một tư cách hoàn toàn khác. Quỳnh thoải mái nhìn ngắm căn nhà của Khiêm trong khi chờ anh chuẩn bị. Ngôi nhà rất rộng nhưng ấm cúng. Mọi thứ thật là ngăn nắp, khiến cô cảm nhận được đây đích thực là một tổ ấm. Đang mải mê ngắm căn bếp thì một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Muốn nấu ăn cho anh hả? Quỳnh quay lại ôm lấy cổ của anh. Phải xem chủ tịch có muốn ăn không đã chứ. Khiêm cúi người xuống, lướt nhẹ lên cánh môi của cô. Thay vì đẩy anh ra như lần trước, trong không gian này và thời khắc này, Quỳnh lại hé môi chờ đợi. Chủ tịch cũng chả để mất cơ hội, anh luồn ngay lưỡi vào khoang miệng của cô. Anh kéo sát người cô rồi quấn quýt. Sự đụng chạm đầu tiên với một người đàn ông khiến Quỳnh ngất ngây. Nụ hôn bất ngờ nhưng đủ sự nồng thắm và đam mê. Cơ thể lẫn trái tim của Quỳnh run lên những rung động không thể tả nổi nhịp điệu. Khi cô đẩy được anh ra thì hô hấp của cả hai đã trở nên hỗn loạn. Anh lau vết son lem trên môi của cô. Quỳnh áp mặt vào ngực của anh mà thổn thức. Anh quyến rũ em. Rồi cô vội lấy cây son trong túi, chạy vào nhà tắm, chỉnh lại dung nhan và cùng Gia Khiêm tới nhà bác sĩ Long. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Quỳnh tới nhà của bác sĩ Long. Trước đây, trong những dịp đặc biệt cần trang trí bữa tiệc, cô và nhân viên đã tới ngôi biệt thự đẹp như cổ tích này rồi. Nhìn bên ngoài thôi cũng đã mê lắm, chứ chưa cô chưa bước vào đó bao giờ. Chỉ là hôm nay cô tới đây với một vai trò được giới thiệu là người yêu của Gia Khiêm nên có chút hồi hộp. Xe vừa lăn bánh vào sân biệt thự, Quỳnh thấy vợ chồng bác sĩ Long đứng đợi sẵn. Dạ Quỳnh bước xuống, tay cầm giỏ hoa tulip trao cho bà Thư. Dạ con tặng cô ạ. À? Bà Thư lườm Quỳnh. Hoa đẹp thật đấy, người cũng xinh thật. Nhưng câu chào nghe là không ưa rồi nha. Gia Khiêm bật cười. Đấy, anh nói mà em có chịu nghe đâu. Cứ gọi cô đi cho vừa lòng em. Quỳnh gãi đầu gãi tai. Dạ, cháu... À, là con chưa quen ạ. Bà Thư phì cười. Phải thế chứ, phải tập làm quen nha con dâu. Nào thử nhá. 2, 3, mẹ Thư, gọi đi. Quỳnh lý nhí. Dạ, con chào mẹ Thư ạ. Ông Long cười hiền lành. Vợ à, em làm con nó sợ đấy. Từ từ chứ cứ lo gì. Cứ vào đây rồi thì em chả phải lo gì nữa. Bà Thư nhìn chồng. Không, em cứ phải chắc chắn cơ. Anh thấy đấy, mỗi lần Chi Vát nó đăng cái gì là có mấy con trời đánh, nó vào bình luận óng ả óng ẻo phát ghét. Em phải cho hai đứa cưới thật nhanh. Ông Bảo Long kéo tay vợ. Thôi, em để con vào nhà đã nào. Bà Thư cười. Ôi dào, mẹ mừng quá nên lú lẫn. Hai đứa vào đây đi, chưa đứng lâu là mỏi chân đấy. Bà kéo tay Quỳnh vào trong, cứ như bạn bè lâu rồi không gặp. Thấy Vũ Năm, Quỳnh cúi chào. Con chào Vũ Năm, nay Vũ sang nay ở luôn hay sao ạ? Bà Năm cười hiền. À không, có tiệc vui nên ông bà kêu Vũ sang đây thôi, chứ Vũ vẫn ở bên kia, phải chờ chăm con của cô cậu nữa chứ. Ông Long cười lớn. Chị Vát, tư tưởng của con là phải đuổi kịp Vũ Năm đấy nhá. Mới yêu là phải tính ngay đến chuyện sinh con luôn cơ. Trong khi Quỳnh đỏ mặt thẹn thùng thì bà Thư liếc chồng. Bố con kinh nghiệm dữ chưa? Ông Long nhìn vợ đầy cưng chiều, ánh mắt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Lại chả không à? Bà Thư lườm chồng một cái rồi kéo Quỳnh lại ghế. Bà cầm điện thoại gọi video cho con gái. Mấy giây sau, Quỳnh thấy một cô gái dễ thương xuất hiện trên màn hình. Bà Thư hồ hởi. Chi Pu à, chị dâu về ra mắt rồi này. Quỳnh gật đầu chào em của Gia Khiêm. Cô bé vẫy tay chào Quỳnh. Bà Thư nói nhanh, xinh không, xinh nhở. Chi Pu cười, mẹ cứ làm như con không biết ý, con mới sang Pháp có vài năm mà. Chị Quỳnh thì xinh nổi tiếng rồi, công nhận là anh hai giỏi ghê nha. Chị Phát ngồi đối diện với Quỳnh, ngả hẳn người ra ghế, nhìn lên trần nhà. Biết mà, mình chính thức bị ra rìa rồi. Dục mình đưa người yêu về rồi có đoái hoài gì đến mình đâu. Thế mà khi nào cũng yêu con, thương con, bla la bla la. Bà Thư liếc anh, nín, hôm nay Dạ Quỳnh mới là nhân vật chính đấy, con không có quyền lên tiếng. Ông Long vỗ vai con trai, tập làm quen đi con trai, sẽ ổn thôi. Gia Khiêm gật đầu, vâng con ổn ạ, rất ổn. Rồi anh bày ra bộ mặt nhăn nhó. Bà Thư quay sang anh vào khung hình, Chi Pu, con xem cái bản mặt của nó gì à? Không lẽ mẹ đang mặc một bộ váy quý phái mà tung cho nó một cước chứ, ngứa mắt ghê không? Chi Pu nói vọng qua điện thoại, anh Chi Vát, chúc mừng anh thoát ế nha. Chi Vát nhìn em gái trong màn hình, ờ, đám cưới nhớ mừng nhiều tiền vào đấy. Chi Pu cười ha hả. Rồi cô quay sang trò chuyện với Quỳnh một lát. Cô bé rất thân thiện, khiến Quỳnh cũng bớt bỡ ngỡ. Chi Pu từng là hoa khôi của trường cấp 3 nên nhiều người biết lắm. Trò chuyện vui vẻ một lát, Quỳnh thấy Vũ Năm bước ra. Mời mọi người dùng bữa ạ. Quỳnh vội đứng dậy, ơ, cháu quên giúp Vũ dọn cơm. Nhìn điệu bộ của cô, Vũ Năm cười, trời ạ, có đến 3 người giúp việc cơ mà, bên này 2 người, Vũ ở bên kia, nay về cũng có phải làm gì mấy đâu. Bữa ăn diễn ra ấm cúng. Bà Thư liếc chồng, bác sĩ, anh tuyên bố lý do của bữa tiệc đi. Ông Long háng giọng đứng dậy, định nói gì đó rồi quay sang vợ, ơ, chị Vát giới thiệu người yêu chứ có phải là anh đâu mà tuyên bố. Vợ làm anh bị cuống đấy, lần sau đừng nhìn anh với ánh mắt đắm đuối đó, dễ bị hỗn loạn cảm xúc lắm. Ông nói xong thì ngồi xuống. Bà Thư phì cười, ai bảo anh bị lừa. Rồi bà quay sang Gia Khiêm, chị Vát, nói cho tử tế, nếu không á thì nhịn và đi ra ngoài. Gia Khiêm đứng dậy mỉm cười, bố mẹ chỉ có mỗi việc dọa con là nhanh. Hôm nay con đưa Dạ Quỳnh về nhà mình ra mắt với tư cách là người yêu của con. Vừa giờ con đã được ăn chưa ạ? Bà Thư gật đầu. Rồi ngồi xuống đi con trai. Yêu đương thì cho tử tế nghe chưa? Hay là có khi ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn nhỉ? Quỳnh ngơ ngác. Gia Khiêm nhìn cô. Em thấy chưa? Bố mẹ còn vội hơn cả anh đấy. Rồi anh nhìn hai vị phụ huynh. Đừng làm vợ con sợ nha, phụ huynh. Mọi người cùng cười và ăn uống ngon lành. Sau bữa ăn, ông Long nói với Gia Khiêm, Chi Vát à, lên phòng bố nhờ xem giúp bố cái máy tính với. Anh quay sang Quỳnh, em ở đây chơi với mẹ và Vũ Năm nhé, anh lên xem cái máy tính giúp bố. Quỳnh khẽ dạ, rồi cô quay sang nói chuyện với mọi người. Thật sự cái nét ấm cúng và vui vẻ này khiến cô cảm thấy như đang sống trong nhà của mình vậy. Một người như Gia Khiêm, thảo nào mẹ cô lại tức giận khi cô bướng bỉnh, không chịu nghe lời, đi xem mắt. Rồi lúc đó, có thể trong suy nghĩ của mẹ là việc kết hôn này sẽ có lợi cho công ty của gia đình cô. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Quỳnh hiểu mẹ làm vậy cũng vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp cho con mà thôi. Cô là người con duy nhất của bố mẹ, chắc chắn hai người cũng không ép cô đến cùng. Trong khi phía dưới đang trò chuyện vui vẻ, thì trên phòng làm việc của bác sĩ Long, Gia Khiêm hỏi, máy tính của bố bị làm sao ạ? Ông Long khẽ thở dài, anh bị làm sao đấy? Anh nghĩ là tôi không đủ trình độ sửa máy tính hay sao? Khiêm ngẩn mặt ra, sao lúc nãy bố bảo là... Ông Long nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ý bảo Gia Khiêm cũng ngồi xuống đó và nói, bây giờ ngoài công việc, con còn chuẩn bị xây dựng một gia đình, đó là tổ ấm riêng của con. Thế nên bố muốn con cẩn trọng hơn trong công việc kinh doanh. Bố biết thương trường là chiến trường, cho nên bố cũng như những người bạn của bố, để cho các con học võ, thậm chí là học rất chuyên nghiệp, để tự bảo vệ bản thân và đối phó với những cái không lành mạnh trong cuộc sống. Bố là bác sĩ, công việc của bố là chữa trị cho bệnh nhân, nhưng bố không muốn cấp cứu cho người thân của mình. Có vẻ như vụ lão Lục đã đến tai bác sĩ Hiền Lành. Gia Khiêm biết là không nên giải thích nhiều mà chỉ gật đầu, dạ con biết rồi ạ, con sẽ cẩn thận. Ông Long nhìn thẳng vào mắt con trai. Còn nữa? Gia Khiêm tò mò. Dạ, còn việc gì nữa vậy bố? Ông Long hất hàm hỏi con. Bao giờ anh định cưới vợ? Bao giờ chúng tôi được bế cháu nội đây? Gia Khiêm chừng hửng, vì đang nói chuyện rất nghiêm trọng, ông lại rẽ ngoài sang việc này. Trời ạ, à, bố mẹ làm gì mà cứ hối thúc con dữ vậy? Chúng con mới yêu nhau được vài ngày chính thức thôi đấy. Vị bác sĩ nhún vai. Đấy, vợ tôi dục anh có bao giờ sai đâu. Xác định yêu tức là phải bảo vệ được người mình yêu và bảo vệ được tình yêu của mình. Xác định yêu cũng có nghĩa là cưới và sinh em bé, thế thôi. Anh phải học tập bố anh đây này. Mẹ anh có dãy rủa kiểu gì cũng phải chốt đơn thôi. Vừa nói tới đó, khuôn mặt của ông bác sĩ nghệt ra. Gia Khiêm còn chưa hiểu việc gì thì đã nghe một âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng. Chốt đơn dữ chưa? Ngày trước nếu không nhờ anh rể và bác sĩ Vĩ thì anh còn lâu mới khiến Đan Thư này đổ gục nhé. Bà Thư bước vào, trong lòng thầm nghĩ, mình phải ra oai chứ. Thực ra ngày trước mình cũng mê mệt ông bác sĩ này từ đầu mà. Tuy nhiên ông Long nghe vợ nói thì đứng dậy, vẻ đạo mạo ban nãy biến mất. Ông xoa xoa lưng của vợ. Vợ à, sao không ở dưới đó chơi? Đây đây làm gì chứ? Lát nữa anh massage lưng cho vợ nhé. Bà Thư lướt chồng. Không cần. Chả phải con trai đã mua máy massage cho em rồi còn gì. Ông Long cười. Máy làm sao bằng anh được chứ? Thực ra anh nói thế để chi vát nó biết lo. Em cũng phải để anh lấy le với con một chút chứ. Gia Khiêm nhún vai. Thế bố mẹ cứ đứng ở đây lấy le với nhau đi nhé. Con đi với vợ con đây. Bà Thư cười. Mẹ đang đưa Quỳnh đi xem nhà của mình cho con bé quen cửa quen nhà. Chứ mai mốt cưới xong, hai đứa ở bên kia cho nó tự do. Nhưng đi đến đây rồi, nghe bố con nói ngứa tai quá nên mẹ lao vào luôn. Ông Long nhìn Gia Khiêm. Chi vát này, nếu hai đứa chưa có ý định cưới ngay, sinh con ngay, thì để bố đưa mẹ sang Paris chơi một chuyến, sẵn tiện xem Chi Pu học hành thế nào luôn. Gia Khiêm cười. Vâng, hai người cứ vi vu cho thoải mái, để chúng con còn có thời gian yêu đương nữa chứ. Chưa vài ngày lại nghe mệnh lệnh của phụ huynh một lần kiểu này, con đột quỵ mất. Chủ tịch Hoàng gia nói xong thì quay sang Quỳnh. Đi thôi em, đang dẫn em đi xem tiếp. Chứ mẹ Thư mà hờn dỗi bố Long thì không còn tâm trí nào mà đưa em đi thăm thú nhà cửa nữa đâu. Phải đến sáng mai mẹ mới cười cơ. Ông Long nói với theo khi thấy mặt của Quỳnh ngơ ngác. Chị Vát này, nói xấu bố mẹ là không tốt lắm đâu đấy nhá. Gia Khiêm quay sang nháy mắt với bố. Giờ thì bố tha hồ lấy le với mẹ đi nhá. Anh đưa Quỳnh đi lòng vòng quanh biệt thự. Từ khi quay lại phòng khách, đã thấy vợ chồng bác sĩ Long vui vẻ trò chuyện với vú Năm. Thực sự Quỳnh cảm nhận đây là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Cô thấy mình may mắn khi được yêu Gia Khiêm và hy vọng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình này. Thấy hai người đi vào, bác sĩ Long nói, à, lát nữa bố chở vú Năm về bên đó luôn. Khiêm nói, bố mẹ cứ nghỉ đi, để con chở vú Năm về luôn. Rồi chở Quỳnh về tiệm hoa. Bà Thư liếc con. Anh đúng là không được cái nước non gì. Thà là một mình Vũ Năm, nay có cả cái Quỳnh cơ mà. Anh cứ lo cho Quỳnh đi. Cứ để bố mẹ chở Vũ về. Quỳnh vội lên tiếng. Dạ không phải thế đâu ạ. Cứ để anh Gia Khiêm chở Vũ Năm về luôn cho tiện. Cô chú cứ nghỉ ngơi đi. Bà Thư thở dài. Lại cô chú nữa rồi. Quỳnh thẹn thùng bối rối. Dạ con xin lỗi, vì con chưa quen ạ. Bà Thư nhìn Quỳnh. Cứ làm quen dần đi. Mà con đấy, mùa mưa này sang bên nhà anh Gia Khiêm ở, vừa cho quen nhà vừa ấm cúng. Chứ mưa gió con gái ở một mình tội nghiệp lắm. Với lại phụ nữ cần làm việc để chủ động kinh tế là đúng, nhưng tham công tiếc việc vừa thôi, cứ để cho Gia Khiêm nỗi lo là chính. Con phải lo cho con, phải yêu bản thân, cứ làm đẹp nhiều vào cho mẹ, hiểu chưa? Quỳnh cúi đầu. Dạ con hiểu rồi ạ. Nhưng con ở bên này cũng quen rồi, lại còn hàng hóa nữa, không sao đâu ạ. Ông Long nói. Mẹ con nói đúng đấy. Ban ngày con có thể làm việc ở đó, tối về nhà anh Khiêm mà nghỉ ngơi cho vui. Trước đây mẹ con... Bà Thư nhìn chồng. Anh chưa xem được vào lời em nói thì chưa yên đấy hả? Ông Long gật đầu. Dạ vợ, anh im. Quỳnh nói. Dạ con biết rồi ạ. Bây giờ con cũng xin phép về đây ạ. Bà Thư nhìn con dâu. Chở con dâu của mẹ về cho đàng hoàng nghe chưa? Nó mà làm sao thì anh liệu hồn đấy. Gia Khiêm nhăn mặt. Mẹ à, con có uống rượu hay gì đâu mà mẹ dọa con thế. Bà Thư cau mày. Say rượu là cái say nhỏ, vì còn canh giải rượu. Nhưng say vợ quá mới nguy đấy. Lo ngắm con bé rồi không chuyên tâm lái xe, cứ đi một mạch rồi về nhà tâm sự nghe chưa. Gia Khiêm bật cười. Tuân lệnh mẹ. Ông Long cũng mở cửa chờ vợ và Vũ Nam lên xe. Gia Khiêm lắc đầu. Cái đôi này đi đâu cũng phải có đôi có cặp mới chịu cơ. Mọi người cùng cười vui vẻ, quả là một đêm yên bình. Khiêm chở Quỳnh về đến tiệm hoa cũng đã 9 giờ tối. Dường như trời trở gió, phía xa xa có mấy tia chớp lóe lên. Khiêm mở cửa cho Quỳnh rồi nói. Em à, hình như là sắp mưa đấy, hay là mình về bên nhà đi. Quỳnh cười. Trời ạ, anh với bố mẹ cứ khéo lo. Em ở đây bao năm rồi, bao nhiêu mùa mưa rồi có làm sao đâu mà. Anh về đi kẻo trời mưa, em vào nhà là an toàn rồi. Gia Khiêm lắc đầu. Không, để anh vào với em một chút xem sao đã. Anh bước vào trong và bật đèn đi kiểm tra một vòng. Quỳnh phì cười. Anh xem phim trinh thám quá nhiều rồi đấy. Gia Khiêm cau mày. Trước khác, bây giờ khác. Trước đây em tự lập một mình bởi vì bố mẹ ở xa. Bây giờ có anh rồi, lại có thêm bố mẹ nữa. Anh không để em phải như thế đâu. Quỳnh cười tươi, còn trêu chọc Gia Khiêm bằng cách đánh nhẹ vào ngực. Vậy trước giờ mưa gió em có làm sao đâu, vẫn ngồi sừng sững như tượng ở đây. Chủ tịch đừng có chiều em quá, đến lúc em làm nũng quá đà thì lại kêu ca đấy. Gia Khiêm bắt lấy bàn tay của cô, rồi tiện đà kéo cô sát vào người của mình. Em có quyền được làm nũng. Lời vừa dứt, anh chàng chủ tịch không để lỡ một dịp nào, cúi xuống và ngậm lấy môi của cô. Quỳnh bị bất ngờ, toàn thân run lên. Nhưng mà cái run rẩy này lạ lắm, không đủ sức để cô đẩy Khiêm ra, nhưng lại tràn trề nhiệt tình cho sự đón chờ. Quỳnh hé môi để anh đưa lại sự dịu ngọt. Thảo nào người ta nói khi yêu thì khó mà cưỡng lại sự va chạm thể xác như vậy. Bởi vì lúc đó trái tim và trí óc bị đổ gục hoàn toàn, mọi cảm xúc thăng hoa, nên cơ thể con người không làm được gì, không nghĩ được gì ngoài sự đón nhận mà thôi. Quỳnh ôm lấy tấm lưng của Khiêm để đáp trả nụ hôn ấy. Có lẽ chẳng có trường lớp nào, chẳng có giáo viên nào có thể dạy con người những kỹ năng trong tình yêu. Bởi khi cảm xúc thăng hoa thì nó chính là bản năng. Dù người có trẻ tuổi hay đã tới độ chín chắn, thì mọi sự va chạm thể xác luôn khiến dây thần kinh trong con người nương theo đó mà phối hợp. Nụ hôn nồng nàn ấy chỉ dừng lại khi Quỳnh cảm nhận oxy không thể di chuyển nổi lên não bộ. Gia Khiêm cũng cảm nhận sự dồn dập trong hơi thở của cô. Anh buông môi cô ra. Khiêm lấy tay miết làn môi hồng xinh xinh rồi bật cười. Giờ môi cong lên thế này, anh có làm gì sai thì mắng ghê lắm đây nhỉ. Quỳnh vùi đầu vào ngực của anh. Chủ tịch ác quá, luôn tìm cách quyến rũ em thôi. Nguy thật, đẹp trai thế này khó cưỡng lại quá. Chỉ Vát siết chặt cô gái bé nhỏ rồi nói. Em mà còn nói nữa, anh không dừng lại đâu đấy. Quỳnh đấm vào ngực của anh, đổ lưu manh. Khiêm cúi xuống nâng cằm cô lên. Lưu manh với một mình em thôi, cô chịu không? Quỳnh đặt tay ôm ngang hông của anh, mặt phụng phịu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Khiêm. Cái này thì được. Rồi cô giục anh. Thôi, chủ tịch về nghỉ đi, mai còn đi làm. Trời dọa thế chứ không mưa đâu. Khiêm cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời vẫn chưa có chuyển biến gì, nên thơm nhẹ lên môi của Quỳnh rồi nói. Vậy em cũng ngủ đi nhé, không làm việc nữa, mà không được tắm đêm đâu đấy. Quỳnh gật đầu. Em biết rồi, em tắm lúc chiều rồi mà. Bây giờ em tẩy trang rồi đi ngủ thôi. À, em xem qua doanh thu rồi ngủ, khoảng 30 phút thôi, anh yên tâm chưa? Khiêm vẫn tham lam nhái nhẹ lên vai của cô, giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Nhớ em. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Quỳnh run rẩy. Khiêm tạm biệt Quỳnh, dặn cô đóng cửa cẩn thận rồi ra về. Quỳnh đi tẩy trang, thay đồ xong lại mở máy kiểm tra doanh thu, rồi mê mẩn xem những mẫu hoa mới. Gia Khiêm vừa về tới nhà thì bỗng sấm chớp đì đùng. Anh thấy Vũ Nam đang xem tivi thì liền bảo. Vũ xem phim ạ. À? Cùng lúc đó trời đổ mưa tầm tã. Anh biết có mưa vì thấy tia chớp lóe lên và những tia nước xối xuống cánh cửa. Chứ trong này cách âm nên không nghe thấy gì. Vũ Năm cũng nhìn màn mưa rồi nói: mưa to rồi, con bé Quỳnh lúc nãy không về đây cho yên tâm. Gia Khiêm nhìn ngoài trời, lại nhớ đến cái đêm mưa anh đã che rủ cho cô ra xe. Rồi sáng hôm sau Quỳnh sốt ly bì. Cuối cùng chủ tịch Hoàng gia không để lịch sử lặp lại. Đêm mưa này anh không thể để cô một mình. Khiêm quay sang Vũ Năm: chắc con phải quay lại đó xem sao Vũ ạ. À? Bà Năm gật đầu: ừ, đi đi con. Khiêm bấm nút mở cửa rồi phóng ra màn mưa. Anh đã có sẵn chìa khóa của tiệm hoa nên không lo rằng gọi Quỳnh không nghe thấy. Đến nơi, Gia Khiêm lấy rủ ra và chạy vào mái hiên mở cửa cuốn. Lớp cửa cuộn lên, qua lớp cửa kính, anh thấy Quỳnh bó gối, ngồi co ro ở trên sofa. Khiêm vội vàng mở cửa kính rồi bước vào. Quỳnh, em sợ sao? Thấy Gia Khiêm, Quỳnh ngạc nhiên: ơ, sao anh lại ở đây? Khiêm nhìn ra ngoài trời: mưa to quá, anh sợ em ở một mình không yên tâm nên quay lại. Thôi, qua nhà bên kia đi. Quỳnh cười: không cần đâu, em quen rồi mà. Khiêm cau mày: quen gì mà quen? Quen mà ngồi thu lu thế này à? Cãi bướng là tài thôi. Anh vừa nói tới đó thì đèn tắt phụt, mất điện. Màn đêm tối om lại lóe lên những tia chớp từ ngoài trời, khiến Quỳnh run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy mưa, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại mang nhiều cảm xúc như thế. Quỳnh ngay lập tức vơ lấy điện thoại và bật đèn pin lên. Gia Khiêm cũng bật đèn từ điện thoại của mình và ngồi xuống cạnh Quỳnh. Đừng có sợ, anh đây. Quỳnh nói: em có máy phát điện phía sau, nhưng lâu rồi không mất điện, chắc là hết xăng rồi. Khiêm ôm lấy cô: không cần, về nhà anh. Quỳnh lắc đầu: không, em còn chuẩn bị đèn tích điện nữa, không sao mà. Cô nói nhưng giọng vẫn run rẩy. Có lẽ trước đây một mình ở thành phố tấp nập này, Quỳnh luôn tự gồng bản thân và rồi nỗi sợ cũng tiêu tan dần. Giờ đây ngồi trước một Hoàng Gia Khiêm với sự quan tâm của anh, cô lại thấy mình yếu đuối. Khiêm day day mũi của cô: không cần cái gì, nghe lời anh đi. Anh quan thịt em đâu mà sợ, đi nào. Cuối cùng thì một lần nữa lý trí của cô lại bị Gia Khiêm đánh gục bằng sự chân thành. Anh che dù cho cô ra xe rồi ngồi vào ghế lái và nói: lần này thì bắt cóc luôn chứ không chỉ che dù đâu nhé. Quỳnh cười giòn tan rồi cùng anh đi về nhà. Thấy Gia Khiêm và Giả Quỳnh bước vào, Vũ Năm nói: sao, hai đứa có bị ướt không? Khiêm cười: không ạ, mưa to lại mất điện nên con đưa Quỳnh về đây luôn. Quỳnh ngơ ngác: chỗ này không mất điện hả anh? Khiêm bật cười: nhà anh không bao giờ mất điện bởi vì có nguồn điện dự trữ mà. Vũ Năm gật đầu: về đây cho yên tâm, mày Khiêm nó quay lại chứ không Vũ cũng lo. Quỳnh ngồi xuống cạnh Vũ: Vũ xem phim Hàn Quốc ạ? Vũ Năm cười: ừ, nhiều trai đẹp lắm nha, con xem đi, toàn soái ca không à. Gia Khiêm cười lớn: em thấy không, Vũ Năm còn thanh xuân lắm, mê trai bất chấp. Bà Năm liếc anh: có mỗi soái ca bằng xương bằng thịt trong nhà mà nó đi tối ngày, có ở nhà cho mà ngắm đâu, mở tivi lên xem cho nó đã. Quỳnh cười rũ rượi. Khiêm cũng ngồi xuống cạnh cô. Anh nói với Vũ Năm: đây Vũ nhìn con đi, nhìn cho chán đi. Bà Năm lắc đầu: giờ không thèm nữa. Tập phim kết thúc, bà nói: Quỳnh, con rửa tay đi rồi còn đi ngủ. Quỳnh cầm tay của Vũ: dạ con ngủ với Vũ nhé. Bà Năm huyết cô: nói linh tinh, con gái có chồng rồi sao lại ngủ với Vũ, không ra cái thể thống gì cả. Ông bà chủ mà biết á, chắc là Vũ bị đuổi việc không chừng. Quỳnh lay lay tay của Vũ Năm: chúng con chưa cưới mà Vũ, ngủ như vậy thì kỳ lắm Vũ ạ. Vũ Năm nhìn cô: vậy Vũ hỏi có yêu Gia Khiêm không, có muốn cưới nó không? Dĩ nhiên là Quỳnh gật đầu: có mà Vũ, nhưng chúng con đã cưới đâu ạ. Vũ Năm đẩy đẩy lưng cô về phía Gia Khiêm: vậy thì tối nay Vũ hợp tác luôn cho hai đứa đấy. Xong rồi đi lên đi, không cho con ngủ với Vũ, Vũ thích ngủ một mình, mơ cho đẹp Hàn Quốc, nhanh lên. Dạ Quỳnh vừa buồn cười lại vừa ngại trước thái độ của Vũ. Gia Khiêm kéo tay của cô. Quỳnh lại nhìn sang Vũ Năm: nếu Vũ không cho thì để con về ạ. Bà Năm lắc đầu: bướng gây chưa, vậy thì về đi, Vũ cho đi bộ về đấy, Gia Khiêm nó ngoan mà, yên tâm đi. Nói không lại, Quỳnh lẽo đẽo theo Gia Khiêm lên phòng của anh. Khiêm nói: sợ anh đến thế sao? Người ta có dám dán tem bảo hành mà. Quỳnh nguyết anh: biết đâu được, lúc chiều tự nhiên hôn em đấy thôi. Khiêm cúi xuống nhá môi cô: không cho hả? Quỳnh úp lên mặt ngực của anh: lại bắt đầu rồi đấy. Khiêm nói: thôi anh không trêu em nữa, bây giờ em ngồi trước được không? Anh ngồi ở bên cạnh làm việc một chút. Quỳnh cười nhẹ giọng: anh cho em xem mấy mẫu hoa được không ạ? Khiêm không thể cưỡng lại những lời thỏ thẻ của cô. Được rồi, nhưng một chút thôi đây nhé. Vậy em dùng laptop này đi, em qua phòng làm việc dùng máy bên ấy. Hay là em qua đó luôn cho vui, bàn rộng lắm, cả ngồi một mình lại sợ. Quỳnh gật đầu: dạ vâng, em qua đó với anh. Thực ra có anh thì đâu sợ gì nữa. Khiêm cầm laptop sang phòng làm việc, anh mở máy bên đó rồi ngồi xuống cạnh cô. Hai người đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì Gia Khiêm thấy cuộc gọi nhỡ video của mẹ. Anh mỉm cười: giờ này chắc là mẹ đang nằm cạnh soái ca rồi, vẫn còn nhớ con trai sao? Bà Thư nói: lại làm việc hả con? Mưa to thế này chỗ Quỳnh có bị ngập nước không? Sao con vẫn bình chân như vậy thế được nhỉ? Gia Khiêm bụm miệng cười rồi chĩa về màn hình phía Quỳnh: đấy, hài lòng mẹ chưa? Bà Thư lay lay tay của chồng: chồng ơi, nhìn kìa, hai đứa đẹp đôi quá, thích thế. Gia Khiêm liếc mẹ: vâng, thích mẹ nhờ. Bà Thư ra dấu ok rồi nói: thôi, mẹ bận ôm soái ca ngủ đây, hai đứa làm cái gì thì cứ làm đi nhá, có cháu cho bố mẹ bế là được. Nói xong người mẹ ấy không chờ con đáp lời mà tắt phụt máy. Gia Khiêm mỉm cười quay sang Quỳnh: phụ huynh gì mà kỳ ghê, cứ bắt con trẻ sinh em bé là sao, em nhờ. Quỳnh đấm anh thùm thụp: tại anh cả đấy, ai bảo anh quay anh em làm gì. Khiêm cười: em hay ghê, nếu anh không quay vào em cho mẹ thấy thì mẹ lại trả cho anh một bài vọng cổ đến tận sáng mai cơ. Thế em nên mẹ mới im lặng thế đấy. Quỳnh cau mày rồi lườm Khiêm một cái, sau đó cô lại gọi điện cho nhân viên nhắc nhở vấn đề gì đó chưa khớp trong doanh thu. Ban nãy vì mất điện cô chưa kịp gọi. Chờ cô nói điện thoại xong thì Khiêm hỏi: tiệm hoa có vấn đề gì sao em? Quỳnh lắc đầu: không phải ạ, có một số nhân viên mới ở mấy cửa hàng nhỏ, các bạn ấy chưa quen nên có sai sót một chút. Em nhắc nhở rồi, bởi từ những sai sót nhỏ có thể dẫn đến những sai lầm to lớn. Mình là quản lý, vấn đề lương bổng của nhân viên phải rõ ràng. Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm, coi như vậy thì họ mới nghiêm túc được. Gia Khiêm nói: chà, bà chủ của anh vất vả quá, nhưng có việc gì thì phải chia sẻ với anh nghe chưa. Anh không có dành về hoa, nhưng quản lý này nọ, anh nghĩ là anh sẽ giúp em được. Vậy sau này anh chăm sóc em có được trả lương không? Quỳnh nhìn anh: này chủ tịch, anh thiếu tiền hay sao mà còn đi đòi chăm sóc phụ nữ để trả lương thế? Với lại anh tự nguyện chăm sóc cơ mà, thích đòi hỏi không? Gia Khiêm nhìn cô, ánh mắt lộ rõ nét cưng chiều. Dạ anh tự nguyện, nhưng bây giờ kẻ tự nguyện này muốn nhắc bà chủ đi ngủ. Quỳnh mè nheo: thôi mà, cho 15 phút nữa đi. Nay họ đang đưa tin về lễ hội hoa ở Nhật, nhiều mẫu đẹp lắm, em xem một chút thôi. Khiêm nhướng đôi mày rậm: em bắt đầu nhõng nhẽo và không nghe lời rồi đấy. Có nhớ lần trước bị sốt không hả? Quỳnh lắc đầu: hôm nay em có tắm đêm đâu. Đây này, anh sợ chán em đi. Với lại anh nhìn đi, hoa đẹp quá. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.